Một lần nữa yêu lại từ đầu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến đây hắn liền nhếch miệng khẽ cười. Nếu nói Diệp gia gây ấn tượng đầu tiên cho hắn thì không phải là ở trên cổng thành kia mà chính xác là trước đó. Một người mang một chức quan nho nhỏ tham gia yến tiệc trong cung được sắp xếp ở bên ngoài chính điện uống rượu cùng bằng hữu của mình. Trong lúc choáng váng say, y không nhịn được than vãn chức quan bé tí lại làm thật nhiều công việc. Y chỉ muốn được thảnh thơi lười biếng một chút cũng không có thời gian. Lúc đó hắn nhàm chán đi ra ngoài liền nghe thấy được. Hắn nghĩ người này đúng thật là to gan. Bất quá vẻ ngoài khiến hắn chú ý. Cuối cùng ngay lúc người vẫn đang tỉnh tỉnh say say ban cho chức lễ bộ thị lang. Người ra khỏi trường thi thứ hai không phải bên văn mà là bên võ. Tam Nghiêu đầy vui vẻ đi ra ngoài phía sau nối đuôi là những người thi võ. Xem ra bên võ kết thúc sớm nhất. Nhìn thấy Tống Mạn Vũ đang đứng đó, Tam Nghiêu bèn đi nhanh đến cúi người nói. Chủ tử, thuộc hạ không phụ kỳ vọng của người. Tiểu Cần hồi hộp hỏi. Sao rồi, người đậu chức danh gì? Võ Trạng Nguyên. Tam Nghiêu hít một hơi rồi nói. Tiểu Cần vỗ vai Tam Nghiêu vui mừng. Chúc mừng ngươi, nhất định phải khao ta một bữa đấy. Không như bên văn phải có thời gian chấm thi, bên võ chỉ cần vài trận đấu liền có kết quả, mặc dù chưa công bố nhưng kết quả thì ai cũng đều nhìn thấy. Lại chờ thêm một thời gian, Mộ Dung Hoài cũng rời khỏi trường thi là người thứ hai hoàn thành xong chỉ sau Lý Quang Giao. Nối tiếp Diệp gia cũng xuất hiện, vì thế Mộ Dung Hoài bèn chờ Diệp gia cùng đi về phía nhóm người của hắn. Có mệt lắm không? Hắn thương tiếc giơ tay lau mồ hôi trên trán của y, Diệp gia lắc đầu. Vẫn tốt, chúng ta về nhà dùng cơm thôi. Ngồi cả một buổi trời không nói mệt là không đúng, nhưng so với ba ngày kéo dài đầy ám ảnh kia thì còn tốt gớm. Hắn kéo người vào trong xe ngựa rồi nhanh chóng trở về biệt viện. Ba người Tam Nghiêu, Mộ Dung Hoài cùng Tiểu Cần thì leo lên xe ngựa phía sau cùng chạy phía sau xe ngựa của hắn. Cùng lúc đó tin tức Lý Quang Giao ra khỏi trường thi sớm nhất lại đến trước mặt Tống Mạn Vũ vui vẻ nói chuyện truyền đến tai Tống Mạn Cảnh. Gã nhíu mày. Dù đã ra khỏi ban chuẩn bị kỳ thi thì Tam Hoàng huynh của gã vẫn tìm cách thu nhân tài về dưới trướng. Người tên Lý Quang Giao này cũng là người lần đó đứng đợi ở phủ đệ của hắn. Xem ra hai người này có một hồi quen biết. Tống Mạn Cảnh âm thầm tính toán trong lòng, nên tiếp cận người tên Lý Quang Giao này. Rất có thể người này nắm được thông tin mấu chốt nào đó liên quan đến Tống Mạn Vũ. Nếu may mắn có thể dùng tin tức này uy hiếp Tống Mạn Vũ, gã sẽ nắm chắc một cơ hội trên tay. Ý nghĩ thì rất hay ho nhưng thực tế thì chưa biết được ra sao. Nói đến kết quả thi phải đợi thêm 3 ngày nữa mới biết được. Sau 3 ngày, hai nhóm người thi văn cùng thi võ sẽ trở lại trường thi nghe kết quả. 10 người cao điểm nhất bên văn sẽ được vào Hàn Lâm Viện học tập. 10 người thi đấu chiến thắng bên võ sẽ được phân làm binh lính dưới trướng của tướng quân. Còn việc đi lên như thế nào phải nhìn xem thực lực của ai cao hơn. Ba người Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa của hai bên sẽ được diện kiến thánh nhan, nếu may mắn được hoàng thượng trọng dụng trong lần gặp này sẽ được người phân cho một chức quan nào đó. Hiện tại cả trường thi không khỏi vang lên tiếng xôn xao nghị luận, nhưng rất nhanh một thái giám đã mang đến một cuộn giấy nhìn liền biết đó là gì, nhóm người không hỏi yên lặng lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái giám nhìn một lượt rồi vạch giấy ra nói, sau đây chính là 10 người được chọn của cả hai bên văn võ. Người không có tên nhanh chóng rời khỏi trường thi chờ đợi kỳ thi lần tiếp theo. Bên phần võ, người đầu tiên Lý Mông, Trần Khải, Tam Nghiêu. Bên phần văn, Bạch Khang, Diệp Gia, Mộ Dung Hoài, Lý Quang Giao. Những người nghe không thấy tên mình không khỏi thất vọng lần lượt rời đi. Một lúc sau trong trường thi chỉ còn lại 20 người. Thái giám lại hắng giọng đọc tiếp. Tiếp theo chính là ba danh hiệu của hai bên văn, võ. Thám Hoa của bên văn. Diệp gia, Lý Quang Giao âm thầm trừng mắt nhìn Diệp gia, tại sao lần này kết quả lại thay đổi như vậy? Bảng Nhãn là, Lý Quang Giao, Cách Chương.